Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Dài Định Mệnh. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Đỗ Ngô kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cảnh Hào Hào bị ánh mắt anh nhìn đến lui về sau hai bước, Lương Thần lại đột nhiên dừng tầm mắt ở trên cổ tay của cô, nhìn ba viên đá nhỏ treo trên đó, ánh mắt trở nên càng thêm thâm hàn. Mỗi lần lúc anh nhìn thấy cô, vừa nhìn thấy cô mang ba viên đá nhỏ này theo bên người, tâm tình của anh sẽ trở nên rất tốt, thậm chí còn đang suy nghĩ Cảnh Hào Hào hẳn là sẽ không quá chán ghét anh đi. Lễ vật anh tặng cô lúc nào cô cũng mang trên người. Nhưng hiện tại, nghe được cuộc đối thoại của đôi tình nhân trẻ tuổi kia, anh mới bình tĩnh đãi ngộ. Cô mang theo thời thời khắc khắc, đâu phải tượng trưng không chán ghét anh, rõ ràng là chờ đợi sớm tách ra với anh một chút. Khó trách ngày đó, chính mình vì dỗ cô cao hứng, mang cô đi mua lễ vật. Cô gặp cái gì cũng không muốn, cuối cùng lại đòi mình một viên đá nhỏ và rẻ như vậy. Hóa ra lúc đáy lòng cô, chính là đang suy nghĩ, ý nghĩ như vậy. Ha ha, khôi hài là, anh còn giống như là một kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu nói với cô, nếu thích, cầm cả ba cái mà cô chọn. Cô còn có nhu nhuận đồng ý ba cái, cô rất muốn rời khỏi anh đi, thoáng cái liền chọn ba cái, càng căm tức là anh đang nghĩ cô là thật sự thích những viên đá nhỏ hình thù kỳ quái này, cho nên lúc ra khỏi trung tâm thương mại còn đặc biệt chạy đến tiệm mua bán thạch đầu ký đó, mua cho cô hai sâu chuối đá xinh đẹp mới. Ánh mắt của Lương Thần luôn chưa rời khỏi ba viên đá nhỏ kia, lời nói trong miệng không nhẹ không nặng cũng rất lãnh khốc. Tháo xuống. Cảnh Hào Hào chưa kịp động, giây tiếp theo Lương Thần liền đột nhiên vươn tay, hung hăng túm về phía sợi dây trên cổ tay cô. Cũng không có quản có làm đau cô hay không, cứ như vậy mà cường ngạnh kéo đứt nó. Trên tay tinh tế trắng nõn của Cảnh Hào Hào vừa bị Lương Thần kéo như vậy, liền cảm giác được một cỗ đau tim. Giây tiếp theo, cổ tay cô sưng đỏ, Cảnh Hào Hào nhịn không được, hít một hơi. Lương Thần biết được cô đang rất đau tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, giữa mặt mày mang theo vài phần hạnh ý, nghiến răng nghiến lợi nói, đau, đau cho chết em đi. Nói xong, liền không nói lời nào, trực tiếp kéo eo của Cảnh Hào Hào, vác cô lên trên vai mình, đi về phía trước. Cảnh Hào Hào bị treo ngược, đặc biệt không thoải mái, giãy giụa, nghĩ muốn xuống dưới, từ trên người Lương Thần. Người đàn ông lại dùng sức gắt gao ấn cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cảnh Hào Hào vươn tay, vỗ sau lưng anh. Thả tôi xuống dưới, tôi khó chịu muốn chết, thả tôi xuống dưới. Lương Thần lại như là không có nghe thấy được tiếng nói của cô, cũng không có quan tâm người xung quanh, ném ánh mắt kỳ quái đến anh. Vẫn vác trên vai anh, đến bãi đỗ xe phía đối diện, lấy chìa khóa xe ra, mở xe liền trực tiếp, ném cô vào. Sau đó hung hăng đóng sầm cửa lại. Sau đó nữa thì chính mình cũng trèo lên xe, không hề rên lên một tiếng nào, mặt lạnh như băng, dẫm chân ga trực tiếp một đường nhanh chóng đua xe về tới biệt thự. Dừng xe, Lương Thần nói hai lời đạp bước chân đi vào trong nhà, chỉ lưu lại cho Thím Lâm ở cửa nghênh đón, lấy đôi giày cho tiểu thư, liền sải bước đi vào trong thang máy. Lên tầng 2, Lương Thần tiến vào trong phòng ngủ, trực tiếp nhấc túi sách của Cảnh Hào Hào ở trên sofa lên, đổ toàn bộ đồ vật ở bên trong ra, sau đó cầm lấy ví tiền của Cảnh Hào Hào từ bên trong ra, mở ra, không nói hai lời, rút một sấp tờ 100 từ bên trong ra, cầm ở trong lòng bàn tay, đếm ra 10 tờ. Lúc mua thạch đầu ký chỉ tốn 947 đồng, cho nên Lương Thần lấy ví tiền của mình ra, tìm ở bên trong cả nửa ngày, cuối cùng chỉ tìm được 46 đồng tiền lẻ. Còn thiếu Cảnh Hào Hào 7 đồng, Lương Thần lạnh mặt, trực tiếp đi ra phòng ngủ, đứng ở chỗ lan can tầng 2, tức giận, hô về phía dưới lầu. Thím Lâm! Thím Lâm! Thím Lâm và Cảnh Hào Hào vừa mới vào trong nhà, nghe được tiếng la hét của Lương Thần, lập tức đáp một câu. Lương Thần trực tiếp nói với Thím Lâm. Lấy lên cho tôi 7 đồng. Thím Lâm nghi hoặc nhìn Lương Thần, đột nhiên muốn 7 đồng làm cái gì? Nhưng nghe trong giọng nói của Lương Thần mang theo táo bạo nồng đậm.

Hai bàn tay của Cảnh Hào Hào cùng nhau đến quấy rối, cũng không có biết khí lực từ đâu mà đến, lớn đến anh có chút không kiềm chế được, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô một cái, thu liễm tất cả tính tình, nhẫn nại tính tình nói: "Đừng có nháo, bôi thuốc, đợi lát nữa sẽ không đau." Cảnh Hào Hào đã bao lâu không có đối nghịch với Lương Thần, cô đã sắp nhớ không rõ, đêm nay cô cũng không biết rốt cuộc mình là làm sao, chỉ cảm thấy đáy lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Một năm mới đã đến, mỗi người đều đang nghênh đón không khí mới, chỉ duy nhất có cô, hoàn toàn không có một tâm trạng gì. Cô biết, người đàn ông trước mặt này không có nhiều tính nhẫn nại, hiện tại đã cố gắng chịu đựng. Thực sự, chọc giận anh, cô cũng sẽ không có quả ngọt để mà ăn, nhưng cô vẫn cứng đầu. Lúc nhìn thấy anh sắp bôi thuốc mỡ trên tay mình, cô nghĩ cũng không nghĩ, cúi đầu, hung hăng cắn lên cánh tay của Lương Thần. Lương Thần hoàn toàn không ngờ được cô sẽ làm như vậy. Tay anh theo bản năng khẽ run lên, thiếu chút nữa liền buông lỏng cổ tay cô ra. Nhưng chỉ một giây, anh lại cầm cổ tay cô một lần nữa, cả người thần thái im lặng, ngồi ở một bên, tùy ý cho cô cắn. Cảnh Hào Hào cảm giác được khí lực người đàn ông giữ cổ tay của mình không hề có chút thay đổi nào. Hàm răng của cô dần dần tăng thêm khí lực, thêm đến cuối cùng cô cảm giác được rõ ràng trong miệng mình chuyển đến một cỗ mùi máu tươi. Lúc này cô mới chợt buông lỏng miệng mình ra. Lương Thần chịu đựng đau đớn, sắc mặt không thay đổi, đặt ngón tay ở chỗ bị thương, ở trên cổ tay cô. Cánh tay của anh bị cắn có chút chết lặng, nhất thời không chú ý. Cảnh Hào Hào liền rút tay trở về. Anh ngẩng đầu nhìn Cảnh Hào Hào, giọng nói lãnh đạm, không có cảm xúc gì: "Đưa tay qua đây." Cảnh Hào Hào mím môi, không có động tĩnh gì. "Tôi lặp lại lần nữa, Hào Hào, đưa tay cho tôi." Cảnh Hào Hào nuốt nuốt nước miếng, vẫn không có nói lời nào. Giây tiếp theo, Lương Thần liền hung hăng ném thuốc mỡ trong tay đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, cố khí đằng đằng quát: "Cảnh Hào Hào, hôm nay em phát điên cái gì? Không thôi có đúng không?" Đối với sóng ngầm tức giận bắt đầu khởi động của Lương Thần, Cảnh Hào Hào cũng bất bình, đứng lên: "Tôi đi tắm rửa." Nói xong liền đi về phía toilet. Lương Thần không có chút suy nghĩ, liền vươn tay trực tiếp bắt lấy cổ tay của cô, lập tức túm cô đến bên người mình. Cảnh Hào Hào lại vươn tay bắt lấy gối dựa ở một bên, hung hăng ném tới trên người anh, giọng nói cũng mang theo một chút cáu kỉnh: "Tôi nói tôi muốn đi tắm rửa." Lương Thần hung hăng ném gối dựa vào một bên, cả người áp lên người Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nâng tay lên, đánh thật lực lên ngực anh và đẩy anh ra, thậm chí đến sau cùng, ngay cả chân cũng dùng tới. Anh và cô cùng một chỗ hơn nửa năm, cô cũng chưa từng phản kháng anh kịch liệt như vậy. Lúc này Cảnh Hào Hào dùng hết toàn bộ khí lực, như là con thú bị vây đến tuyệt vọng, mang theo thái độ đánh cược tất cả, xé rách với Lương Thần. Lương Thần sợ đả thương đến cô, không dám dùng sức lực của đàn ông đến để chế phục. Cố tình Cảnh Hào Hào lại như là không biết mệt, nháo đến không ngừng, miệng vẫn không ngừng hô: "Buông, buông ra." Lương Thần nghe đến cơn tức giận trong đáy lòng càng thêm càng vượng. Đến cuối cùng, anh dứt khoát nhặt cà vạt ở một bên lên, một tay cầm lấy hai cổ tay của Cảnh Hào Hào, một tay khác cầm lấy cà vạt hai vòng trên cổ tay của cô, sau đó cột một nút thắt. Cổ tay của Cảnh Hào Hào vốn đã đau, hiện tại bị Lương Thần cột chặt, cô hoàn toàn không thể giãy, đành phải đặt toàn bộ khí lực ở hai bên chân. Ít đi hai tay quấy rối, Lương Thần liền dễ dàng khống chế được hai chân của cô. Cô phản kháng kịch liệt như vậy, khó tránh khỏi vẫn có ma sát với thân thể của anh, dẫn tới toàn bộ lửa giận nơi đáy lòng anh đều hướng xuống hạ thân. Lương Thần đè nặng Cảnh Hào Hào, hơi thở của anh trở nên hổn hển, cúi đầu liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào, bởi vì vừa mới đấu tranh, tóc có chút ướt át dính ở trên mặt cô, cánh môi hơi dương lên, thở phì phò từng hơi từng hơi. Lương Thần kìm lòng không đậu, cúi xuống hôn lên cánh môi cô. Vào lúc anh sắp chạm vào cánh môi của mình, Cảnh Hào Hào hơi quay đầu né sang một bên. Lương Thần rơi xuống hư không, mi tâm hung hăng cau chặt, vươn tay bóp cằm của cô, không nói lời nào liền hung hăng hôn lên. Lương Thần ngay cả cái váy dài của cô cũng không có cởi, chỉ kéo rớt nội y của cô, không có chút nào thương tiếc, thẳng đến chủ đề. Rốt cuộc vẫn là không có chạy thoát kết cục như vậy. Cảnh Hào Hào nhìn ánh sáng ngọc của đèn treo thủy tinh xinh đẹp trên nóc nhà, đấu tranh trong cơ thể cũng xâm chiếm của người đàn ông biến mất từng chút, hầu như không còn. Đêm nay Lương Thần thập phần lỗ mãng, Qua hồi lâu, anh mới buông tha cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào toàn thân vô lực, nằm ở trên sofa, vẫn không có nhúc nhích. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, đáy mắt tối đen trong suốt, không có cảm xúc gì. Lương Thần tiến đến lỗ bả vai của Cảnh Hào Hào, hơi thở không ổn, thở dốc mấy hơi mới chậm rãi ngồi dậy. Sắc mặt của Cảnh Hào Hào có chút tái nhợt, cánh tay bị anh buộc chặt còn dựng thẳng đặt ở trên đầu, váy ở trên người hỗn độn thành một đoàn. Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, mặt mày chớp động nửa ngày mới vươn tay cởi cà vạt trên cổ tay của Cảnh Hào Hào ra, bởi vì vừa mới buộc chặt, cổ tay cô càng sưng lợi hại hơn. Lương Thần mấp máy môi, đứng lên, đi nhặt thuốc mỡ ở một bên lên, một lần nữa nặn ra một chút, bôi lên cổ tay của cô. Cảnh Hào Hào theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lúc này cô đã không còn một chút khí lực, cuối cùng cũng chỉ hơi động, mặc kệ Lương Thần. Thuốc mỡ lạnh lẽo theo cổ tay sưng nóng của cô, truyền đến đáy lòng cô, cũng làm cho cô lạnh như băng. Lương Thần bôi xong, muốn ôm Cảnh Hào Hào lên trên giường. Cô lại rãnh rụa ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn nói: "Tôi đi tắm rửa." "Nghỉ ngơi đã, chút nữa thì đi." "Tôi đi tắm rửa." Cảnh Hào Hào giống như là một cái máy, lặp đi lặp lại một lần, hai lần, rồi đến ba lần, chỉ một câu như vậy. Lương Thần dừng trong chốc lát, tay liền buông lỏng cô ra. Cảnh Hào Hào không ngừng, lại chút nào xoay người đi, khập khiễng đi vào trong toilet. Tiếng nước chảy ào ào trong toilet nửa ngày, Cảnh Hào Hào vẫn không đi ra từ bên trong. Lúc này Lương Thần mới ý thức được thời gian đã qua lâu, liền nhịn không được đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa. "Hào Hào." Bên trong vẫn là tiếng nước ào ào như trước, không có giọng nói của Cảnh Hào Hào truyền ra. Đáy lòng Lương Thần mặc danh kỳ diệu, có chút khẩn trương, anh lại dùng sức gõ cửa ầm ầm một lần nữa. "Hào Hào, em tắm xong chưa?" Vẫn không có giọng nói của Cảnh Hào Hào truyền ra, tiếng nước cũng không có dừng lại. Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng của Lương Thần liền hiện lên một dự cảm không tốt. Theo bản năng muốn kéo cửa đi vào, kết quả phát hiện cửa cũng không có khóa. Bên trong là sương mù ẩm ướt, mang theo nhiệt độ ẩm ướt, làm cho thị giác người ta trở nên không tốt lắm. Lương Thần không dừng lại chút nào, liền đi vào bên trong. Sau đó nhìn thấy Cảnh Hào Hào ngồi ở trong bồn tắm lớn, đang ra sức phun nước lên người, trong tay nặn từng vốc sữa tắm, không ngừng chà chà lên người của mình. Sữa tắm gặp nước, sinh ra lượng lớn bọt trắng, trong bồn tắm có thể chứa 3-4 người, toàn bộ, toàn bọt là bọt. Trắng xóa, mà Cảnh Hào Hào giống như là không có nhận thấy được Lương Thần đã đến, chỉ dùng sức chà da thịt của mình. Khả năng bởi vì nước có chút nóng, cũng có thể bởi vì khí lực của cô có chút lớn, da thịt trắng nõn của cô trở nên có chút đỏ bừng. Lương Thần nhíu mày, tiến lên hai bước, kéo Cảnh Hào Hào từ trong bồn tắm lớn ra, môi bởi vì tức giận, run rẩy nói: "Em làm cái gì thế? Nói em không thôi thật đúng là, không thôi có đúng không?" Lương Thần vừa nói, vừa đẩy mạnh cô vào trong phòng tắm rửa, vòi hoa sen bên cạnh, mở vòi nước ra, bởi vì vòi nước hoa sen phun về phía thân thể của cô, lúc này Lương Thần mới phát hiện da thịt của Cảnh Hào Hào bởi vì ngâm nước quá lâu, đã hơi phiếm nhăn. Anh rất nhanh tắm rửa sạch sẽ, tắm trên người cô. Sau đó cô cầm khăn tắm lau khô thân thể, liền ôm cô đi ra ngoài phòng tắm, cầm váy ngủ và nội y từ trong phòng thay quần áo mặc lên trên người cô. Cảnh Hào Hào cũng không phản kháng, chỉ tùy ý cho anh muốn làm gì thì làm. Lúc Lương Thần mặc quần áo ngủ cho Cảnh Hào Hào, miệng còn nhịn không được than thở: "Em cứ như là không có việc gì, tìm việc cho tôi có đúng không? Có phải em định không cho tôi sống yên ổn có đúng không? Em gọi cái này là tắm rửa ư? Em nhìn làn da trên người em xem, đều bị ngâm nước thành bộ dạng gì rồi. Em cứ như là giày vò như vậy, em..." Cảnh Hào Hào nghe đến đó, đột nhiên nâng mí mắt lên, nhìn Lương Thần, nhỏ giọng mở miệng, nói: "Cho dù là rửa như vậy, tôi cũng cảm thấy rửa không sạch sẽ." Ban đầu Lương Thần có chút không phản ứng kịp, nhưng lời này của cô là có ý gì? Còn thay cô sửa sang lại váy ngủ một chút, lúc đang chuẩn bị để cho cô lên giường ngủ, ngón tay của anh mới hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Hào Hào, hậu tri hậu giác hiểu được lời cô vừa nói rốt cuộc là ý tứ gì. "Cho dù là tắm rửa như vậy, tôi cũng cảm thấy không có rửa sạch sẽ." Cô đây là đang nói anh làm dơ cô, là đang ghét bỏ anh bẩn. Ánh mắt của Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào: "Em cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ làm chuyện này rất dơ bẩn." Cảnh Hào Hào mím môi, không có nói tiếng nào. Cô trầm mặc như vậy, làm cho cơn tức giận của anh càng lớn hơn nữa. hôm nay tất cả mọi chuyện phát sinh đã xa xa vượt qua điểm mấu chốt trong anh. Nếu đổi lại trước đây, anh đã sớm giết chết người phụ nữ này rồi. Hiện tại anh vì cô lặp đi lặp lại nhiều lần, giảm đến mấu chốt của mình xuống như vậy rồi, cô lại được một tấc, lại tiến lên một thước không thôi. Lương Thần chỉ vào Cảnh Hào Hào, bởi vì phẫn nộ trên mặt anh mang theo ý cười. Tính đối chọi với tôi có đúng không? Nháo từ bên ngoài vào trong nhà, náo loạn cả đêm, còn chưa đủ có phải không? Lương Thần chỉ cảm thấy đáy lòng có một cỗ khí, hoàn toàn không có chỗ phát tiết. Anh lùi hai bước, nâng chân lên, đạp lên trên bàn trà. Bàn trà hung hăng chuyển tới phía trước, đổ trên đó, rơi toàn bộ xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cả Kinh Thím Lâm ở dưới lầu vội vàng chạy lên, đứng ở cửa lại không dám đi vào. Lương Thần nghiến răng nghiến lợi hít sâu vài hơi, nới lại âm điệu trầm thấp, nói với Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào, tôi đối tốt với em hoàn toàn không hiếm lạ, đúng không? Em thầm oán tôi lúc đầu ép buộc không thôi, đúng không? Tôi đối với em như thế nào? Đáy lòng em không rõ ràng hay sao? Em vẫn mắt mù, không nhìn thấy được hay sao? Em cứ như hận tôi như vậy sao? Lương Thần nói xong, đều ngực phập phồng lên xuống theo. Cô không cần, cô không có cần. Ban đầu dùng sai biện pháp, anh cứ như vậy bị cô đánh vào địa ngục, không còn có cơ hội xoay người nữa. Trầm Lương Niên đối với cô như vậy, cô sẽ vì anh ta mà thương tâm, vì anh ta mà khổ sở, mà anh thì sao? Lương Thần đi tới đi lui ở trong phòng vài vòng, nhưng cảm thấy ngực vẫn bị cái gì đó hung hăng chặn lại như trước, chặn đến anh ngập lửa giận, không thể phát tiết. Thậm chí thứ chặn đó bắt đầu ép xuống, ép tới trái tim anh đều đau đớn lên theo. Đau đớn đó theo trái tim lan tràn đến xung quanh, cuối cùng toàn thân anh đều bắt đầu đau đớn. Sao anh lại đau đến như vậy? Anh hẳn là tức giận, nhưng hết lần này đến lần khác, anh lại đau đến nói không nên lời. Anh cảm thấy có người cầm dao nhỏ đang không ngừng đâm vào thân thể của chính mình, đau đến anh sắp chết. Lương Thần nhìn trái nhìn phải hai vòng, đột nhiên đi đến trước mặt Cảnh Hào Hào, không hề có dấu hiệu bắt lấy cánh tay của cô, nói: "Được, Cảnh Hào Hào, nếu em không hiếm lạ, theo tôi sống tốt, tôi cũng không cần mỗi ngày dỗ em như vậy nữa. Em bảo tôi mua thạch đầu ký tặng em, không phải là mỗi ngày ngóng trông muốn rời đi từ bên cạnh tôi sao? Em ghét bỏ tôi làm dơ em, ghét bỏ tôi cướp đạn em, có phải là không muốn nhìn thấy tôi không?" "Được rồi, Cảnh Hào Hào, em đã không muốn thấy tôi như vậy. Được rồi, từ giờ trở đi, em không cần nhìn thấy tôi nữa." Lương Thần nói xong, liền nhíu chặt cánh tay của Cảnh Hào Hào, đi về phía cửa. Thím Lâm nhìn thấy Lương Thần nỗ khí đằng đằng, kéo Cảnh Hào Hào đi ra, vội vàng đi theo phía sau. Thần thiếu gia, ngài đây là muốn mang Cảnh Hào Hào đi nơi nào vậy?" Lương Thần hoàn toàn không có để ý tới Thím Lâm, ngay cả thang máy cũng không đi, trực tiếp cầm lấy Cảnh Hào Hào, bước nhanh dọc theo cầu thang đi xuống lầu, một đường đi đến trước nhà, đẩy cửa ra, đi đến ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa nhà, bên ngoài có gió lạnh vù vù thổi tới, xen lẫn bông tuyết trắng lạnh như băng. Cảnh Hào Hào nhịn không được, liền sợ run cả người. "Thần thiếu gia, hiện tại trời lạnh như thế, Cảnh tiểu thư lại mặc váy ngủ, đi ra ngoài sẽ đông lạnh, bệnh mất." Thím Lâm theo ở phía sau, giọng nói gấp đến run rẩy lên. Lương Thần lại như hoàn toàn không nghe được lời nói của Thím Lâm, mang theo Cảnh Hào Hào đi tới trước chỗ cửa lớn biệt thự, nâng tay lên vỗ vỗ cửa. "Mở cửa, mở cửa." Người trong cửa nghe được tiếng vang cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền mở cửa. "Thần thiếu gia, thần thiếu gia, ngài muốn làm gì?" Âm trong lời nói của Thím Lâm vừa mới rơi xuống, Lương Thần trực tiếp đẩy Cảnh Hào Hào đến ngoài cửa. "Không phải em muốn đi nơi này ư? Được, hôm nay tôi sẽ theo ý của em. Cút, hiện tại liền cút ngay cho tôi. Cút ngay đi cho khuất mắt tôi." Nói xong, Lương Thần liền hung hăng nâng tay lên, dùng sức sập cửa lại. "Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư không có mặc quần áo, sẽ đông chết mắt." Thím Lâm vừa nói với Lương Thần, vừa quay đầu, hô với Cảnh Hào Hào ra ngoài. "Cảnh tiểu thư, cô nói lời xin lỗi với thần thiếu gia đi. Thần thiếu gia nóng nảy, cô nói xin lỗi chuyện gì cũng sẽ bỏ qua thôi, Cảnh tiểu thư." Cảnh Hào Hào chỉ sắc mặt trắng bệch đứng ở ngoài cửa không có nói gì. Thím Lâm nhìn Cảnh Hào Hào thở ơ, chà chà chân. Sao tính tình con bé lại ương bướng như vậy chứ? Sau đó Thím Lâm lại xoay người nói với Lương Thần. "Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư có lẽ chỉ là tâm tình không tốt. Ngài cứ như vậy đuổi cô ấy đi sao?" Thím Lâm nhìn thấy nói với hai người Lương Thần và Cảnh Hào Hào như thế nào cũng không có nói được. Liền xoay người đi tới trước cổng nói. Mở cửa, để cho Cảnh tiểu thư đi vào. Mở cửa ra. Không được mở, ai cũng không được phép quản cô ấy. Giọng nói lạnh như băng của Lương Thần đột nhiên truyền đến, sau đó quay đầu nhìn Thím Lâm, cáu thành một đoàn nói. Thím Lâm, hiện tại thím theo tôi đi vào trong nhà, ai dám ở sau lưng tôi làm chút chuyện gì cho cô ấy. Cẩn thận, đến cả các người cũng đuổi ra ngoài hết. Nói xong, Lương Thần liền nghiêm mặt, cũng không quay đầu lại đi vào trong biệt thự. Thím Lâm nhìn bóng dáng của Lương Thần, lại xoay người đi qua, nhìn Cảnh Hào Hào, cuối cùng chỉ thở dài, đi theo phía sau Lương Thần, trở về trong nhà. Cảnh Hào Hào đứng ở ngoài cửa, nhìn thân ảnh của Lương Thần dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở sau cánh cửa. Cô mới chậm rãi hít một hơi, sau đó đứng ở tại chỗ, phát ngốc trong chốc lát, không khí lạnh rét buốt và tuyết bay toán loạn đó ảnh hưởng chút nào. Ngược lại nâng tay lên, ôm bả vai của mình, xoay người, liền dọc theo quốc lộ, đi về phía chân núi. Lương Thần trở lại phòng, không có dừng lại gì, liền trực tiếp đi lên lầu, vào phòng ngủ, còn dùng sức hung hăng, đóng cửa lại, phát ra tiếng rầm, kinh thiên động địa. Thím Lâm nghe tiếng đóng cửa kia, đứng ở trên lầu, chết sống cũng không dám lên lầu, chỉ dám đi tới đi lui quanh phòng khách. Đây rốt cuộc là nháo như thế nào, không phải gần đây Cảnh tiểu thư và Thần thiếu gia trôi qua rất tốt ư? Sao buổi chiều hôm nay đi ra ngoài một chuyến, trở về liền biến thành như vậy chứ? Trong phòng ngủ, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, bên trong còn lưu lại hơi thở hoan ái vừa rồi giữa cô và anh. Lương Thần đứng ở cửa, tạm dừng 2 giây, liền dẫm bước chân đi tới trước ban công, nhìn chằm chằm tuyết rơi ở bên ngoài, càng rơi càng lớn, sắc mặt trở nên càng trầm thấp. Lương Thần đứng ở cửa, tạm dừng 2 giây, liền đạp bước chân đi tới trước ban công. Nhìn chằm chằm tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, sắc mặt càng trở nên trầm thấp. Bạn nói, người phụ nữ kia rõ ràng thoạt nhìn giống như em gái nhà bên, thu nhuận, động lòng người. Người cũng có lúc hồ đồ. Ai đối với cô tốt một chút, cô liền đối tốt với người đó vạn lần. Nhưng cố tình khi đối với anh, sao lại trở nên quật cường và cứng rắn như vậy? Nhìn hiện tại Trầm Lương Niên và cô không còn một chút hy vọng, cô lại vẫn không chịu trôi qua thật tốt với anh. Buổi tối mùng 1 Tết, nghĩ đến vừa rồi, ép buộc ra cho anh bao nhiêu chuyện, quả thực khiến anh tức giận gần chết. Đây rút cuộc là phụ nữ gì? Cô không phải là muốn rời khỏi anh ư? Tốt, cô đi đi. Đi rồi vĩnh viễn cũng đừng trở về. Nhắm mắt làm ngơ, anh cũng không tin. Anh chẳng lẽ rời người phụ nữ này là liền không thể sống chăng? Lương Thần nghĩ, liền căm giận chính mình, nhìn chằm chằm vào bão tuyết bên ngoài cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến bên giường lớn, nâng tay lên, tắt đèn, nằm trên giường, đắp chăn, chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng tắt đèn, trở nên càng yên tĩnh, rất thích hợp để ngủ, nhưng Lương Thần lại cảm thấy tư thế ngủ đặc biệt không có thoải mái, lăn qua lộn lại, thay đổi rất nhiều tư thế, chẳng những không có làm cho chính mình thoải mái hơn một chút, ngược lại càng không có thư thái, thậm chí càng đổi càng cảm thấy tư thế mới nhất lại làm cho mình khó chịu hơn. Đến cuối cùng anh liền dứt khoát, trực tiếp ngồi dậy. Lương Thần nâng tay lên, cào cào tóc mình, đèn ngủ mờ nhạt, nhìn một vòng xung quanh phòng, luôn cảm thấy toàn bộ phòng đều trở nên đặc biệt, không được tự nhiên. Nhưng anh lại nói không được cụ thể sao lại không được tự nhiên nhỉ? Dù sao chỉ là cảm thấy cái bàn không giống như cái bàn, ngăn tủ không giống như ngăn tủ. Anh đây rút cuộc là làm sao vậy? Chỉ là cãi nhau với Cảnh Hào Hào, dưới cơn giận dữ đuổi cô đi ra ngoài, cô cũng không hiếm lạ anh. Anh cũng muốn để ý như vậy để làm gì? Lương Thần nghĩ đến đây, liền hung hăng nắm chăn lên che đầu của mình, nằm nặng nề ở trên giường lần nữa, cưỡng bức chính mình đi vào giấc ngủ. Qua không biết bao lâu, Lương Thần theo thói quen vươn tay, chạm vào vị trí bên người. Sau đó ngón tay sờ sờ tới sờ lui ở trên mặt giường tơ lụa, sờ soạn cả nửa ngày. Không có đụng đến bất kỳ thứ gì, lúc này anh mới chậm rãi mở mắt ra, sau đó nhìn bên giường trống rỗng, khác với người bên cạnh mình, chố mắt nửa ngày mới phản ứng kịp, vừa rồi mình lại có thể đang tìm Cảnh Hào Hào. Lương Thần nhíu nhíu mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn vị trí trống không bên cạnh như trước. Qua hồi lâu, anh mới phát hiện trước mắt mình hiện ra bộ dáng Cảnh Hào Hào, cuộn thân thể ôm chăn, cánh môi hơi hơi dương, đang ngủ say rất đáng yêu. Không gian yên tĩnh khiến cho tức giận vốn nhảy lên xung quanh cơ thể anh bình ổn xuống từng chút. Anh hơi hơi giật môi, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh. Sau đó anh cúi đầu nhìn về phía hai cánh tay của mình, nghĩ đến vừa rồi mình lại có thể níu lấy, đuổi cô ra khỏi cửa lớn, tâm tình thoáng chốc rơi xuống đáy cốc. Sao anh lại cãi vã với cô chứ? Lúc anh tức giận, dùng cà vạt trói cổ tay của cô. Có phải là dùng khí lực quá lớn rồi không? Lúc anh mặc kệ sự kháng cự của cô, cường ngạnh muốn cô, có phải rất thô lỗ hay không? Anh nhớ rõ lúc cô ra cửa, chỉ mặc một kiện áo ngủ, trời lại như thế. Sao anh không để cho cô thay quần áo xong, rồi hẵng đuổi cô cút đi chứ? Anh đây rút cuộc là làm sao vậy? Vì sao ở trước mặt cô lại không khống chế được tính tình của mình? Luôn một lần, nói hay lắm. Muốn nhân nhượng, muốn chiều theo, cuối cùng sao mỗi lần đều không khống chế được chứ? Mọi người trên thế giới đều như thế. Nếu bạn yêu một người, dù cho cô ấy đối với bạn như thế nào, dù phạm lỗi lầm gì, bạn đều sẽ tha thứ. Thậm chí còn có thể thôi miên chính mình, dãy dụa chính mình. Tìm hết mọi cớ cho cô ấy, tự bảo chữa cho cô ấy. Nếu bạn không thương một người, có thể đối phương chỉ nói sai một câu, bạn liền lập tức trở mặt vô tình, lục thân không nhận. Loại chuyện tha thứ này có liên quan sâu cạn với tình yêu. Yêu bao nhiêu, liền sẽ dễ dàng tha thứ bấy nhiêu. Lương Thần cũng không ngoại lệ, anh rõ ràng bị Cảnh Hào Hào chọc giận sôi lên, nhưng đáy lòng lại nhịn không được, giải vây thay Cảnh Hào Hào. Một giây trước, anh còn đang suy nghĩ, anh đã đối với Cảnh Hào Hào đủ tốt. Trên thế giới này, có ai dám nói lời ẩn ý trào phúng với anh? Nếu đổi lại là người khác, dám nói chuyện với anh như vậy, anh đã sớm bầm thây oanh tạc, nghiền xương thành tro. Anh chính là vì thấy cô là Cảnh Hào Hào, cho nên mới dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Cô đã vậy, còn quá không biết xấu hổ. Cả đời này của anh chưa từng bị người nào ghét bỏ, bỏ lại chán ghét như vậy đâu. Giây tiếp theo, chính anh cũng chưa ý thức được, trong đầu của anh liền bắt đầu phủ định suy nghĩ một giây trước của mình. Anh nghĩ có thể là hôm nay tâm tình của Cảnh Hào Hào không có tốt, cho nên mới nói như vậy. Cũng có thể là do hôm nay ở cửa trung tâm thương mại để cho Cảnh Hào Hào nhìn thấy tin nhắn kia. Lúc cảnh cáo cô khiến cho đáy lòng cô không thoải mái, sau đó lại nghĩ có lẽ là cô nói những lời đó đều là nói dối. Anh có thể tích cực với cô như vậy, dù sao lúc trước anh tâm bình khí hòa ở trong phòng vẽ tranh, dạy cô vẽ tranh sơn thủy, giãy dụa, trái tim của Lương Thần liền bắt đầu thình thịch đột nhiên nhảy lên mãnh liệt. Anh theo bản năng muốn cầm lấy di động của chính mình gọi cho Cảnh Hào Hào, lúc này mới phát hiện túi sách, di động, mọi thứ của cô đều ở trong tay, đều không có mang ra ngoài. Cô thân không một xu, bị anh đuổi ra ngoài, trời lại như thế, cô mặc áo ngủ đơn bạc, trời còn đang rơi bão tuyết, cô có thể đông chết hay không? Trong đầu Lương Thần nhanh chóng hiện lên Cảnh Hào Hào nằm ở trên đất đóng băng, bị đông lạnh cứng ngắc cả thân thể. Cả người anh trong nháy mắt liền vọt xuống từ trên giường. Ngay cả quần áo cũng không kịp thay, chỉ phủ thêm một cái áo khoác bên ngoài, liền vội vàng đi về phía cửa. Lương Thần vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Thím Lâm bưng một ly cà phê đi ra từ trong thang máy. Thím Lâm dừng bước chân một chút. Thần thiếu gia. Lương Thần không có nói gì, trực tiếp lướt qua bả vai của Thím Lâm đi vào trong thang máy, đi xuống lầu. Lương Thần lao ra khỏi nhà, không có để ý bên ngoài, bông tuyết tung bay, trực tiếp chạy về phía cửa lớn. Anh còn chưa tới cửa, bảo vệ liền mở cửa ra. Lương Thần đi ra ngoài, đứng ở cửa nhìn quanh trái phải một vòng, lại có thể phát hiện ngã tư đường đều bị tuyết trắng bao trùm. Chung quanh không có một bóng người. Bóng dáng Cảnh Hào Hào đã sớm không biết đi nơi nào rồi. Thím Lâm cũng một đường chạy chậm từ trong nhà tới cửa lớn, nhìn thấy xung quanh trống trơn không có ai, nhìn không được lên tiếng. Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đi đâu? Tuyết lớn như vậy, trời lạnh như thế, cô ấy chỉ mặc một kiện áo ngủ, chạy đi nơi nào chứ? Thần thiếu gia, Cảnh tiểu thư đi dọc theo đường này xuống núi. Người giữ cửa nói. Lương Thần nghe nói như thế, hung hăng cắn hai hàm răng. Con nhóc chết tiệt kia, không có ý để cho tôi trôi qua ngày tháng tốt mà. Sau đó, không nói hai lời, liền lộn trở lại trong biệt thự một lần nữa. Chưa đến chốc lát, Lương Thần lái xe, chạy như bay đi ra ngoài. Biệt thự của Lương Thần ở vùng ngoại thành Giang Sơn, bình thường rất ít xe qua lại, huống chi là hiện tại, đang là đêm tuyết, Tết âm lịch. Cảnh Hào Hào đi xuống dưới, dọc theo quốc lộ cả nửa ngày, sững sờ không có nhìn thấy bóng dáng một người nào hay là một bóng xe nào. Trên đường, cách rất xa xa mới có hai ngọn đèn đường, mờ tối âm thầm, chiếu theo một khoảng cách nhỏ. Hai bên quốc lộ, rải rác tọa lạc biệt thự xinh đẹp, nhưng lại có rất nhiều căn không có ai ở. Lúc Cảnh Hào Hào bị Lương Thần đẩy ra khỏi biệt thự, Trên chân mang là dép bông vải, đi ở trong tuyết trong chốc lát, bông tuyết dính vào trong lòng bàn chân, bởi vì nhiệt độ cơ thể hòa tan, ướt sũng là rất khó chịu. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, Cảnh Hào Hào liền có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi xuống, toàn thân cô bị đông lạnh, đã không còn tri giác. Cảnh Hào Hào cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, thậm chí lạnh đến cuối cùng, bông tuyết rơi ở trên người mình cũng không có cảm giác được chút cảm giác lạnh nào. Đôi bàn chân cô đã muốn kết thành băng, đâm vào lòng bàn chân cô nổi lên cơn đau đớn. Cô cảm giác được khí lực ở trên người mình dần dần yếu ớt, bước chân của mình cũng trở nên khó khăn. Cô không biết chính mình còn có thể chưa đi xuống núi liền đã bị đông chết hay không. Hơn nữa lúc cô bị anh đuổi ra, cái gì cũng không mang, thân không có một xu. Cho dù cô có xuống núi, gọi được xe taxi cũng không trả nổi tiền xe. Cô cũng biết hiện tại cô cũng không có đi quá xa, chỉ cần quay trở về, giải thích, nói với lương thần hai câu, lời hay ý đẹp, liền có thể trở lại trong nhà giam cao cấp xa hoa ấm áp kia. Thoải mái, ngâm tắm nước ấm một cái, sau đó nằm trong chăn tơ mềm mại thượng hạng, ngủ thoải mái. Nhưng Cảnh Hào Hào cứ cố tình không dừng lại chút nào, chỉ có thể chấp nhận hai chân cứng ngắc đi xuống núi. Cho dù là thực sự sẽ chết ở trong bắp tuyết ngập trời này, cô cũng sẽ không xoay người đi cầu xin anh, đi giải thích với anh đâu. Cô ở bên người anh giống như là con chim bị bẻ gãy, giống như con chim ở trong lồng đẹp, không có tự do, không có tính tình, không có tư tưởng. Cô rõ ràng không muốn đi theo anh đâu, cố tình đồng giường, cộng trầm mỗi ngày mỗi đêm với anh. Tính tình của anh nổi điên dọa người như vậy, tất cả mọi người đều sợ. Cô cũng rất sợ, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô cũng sợ chứ. Cho nên đáy lòng anh có bao nhiêu không cam lòng, có bao nhiêu không tình nguyện, cũng không dám biểu hiện rõ ràng như vậy. Có thể nhịn liền nhẫn, nhịn không được cũng nhẫn. Cô không dám có tính tình của anh, không dám không kiên nể, cãi lời anh. Thậm chí là cho dù đôi khi tâm tình thật sự không có tốt, cũng phải biểu hiện ra bộ dáng im lặng. Cô lúc trước hoàn toàn không phải là như vậy đâu nha. Lúc trước cô hào hứng liền có thể cười to, lúc bi thương liền có thể khóc. Người đàn ông kia bức bách cô ở lại bên người anh, không đơn thuần chỉ bức bách thân thể của cô và tự do của cô, còn có cảm xúc và tư tưởng của cô nữa chứ. Anh đối với cô thật sự là rất tốt, cô không phải là không cảm giác được. Thậm chí ngay lúc trước cô cũng đã sắp quen với cuộc sống như vậy. Nhưng hôm nay, cảnh cáo của anh, câu hỏi của Kiều Ôn Noãn, ánh mắt của người bên ngoài làm cho cô trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Kiều Ôn Noãn hỏi anh có thể cưới cô hay không? Anh chần chờ. Cho dù sau đó, anh dùng lời nói trả lời cho cô mặt mũi, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Cô hiểu được phía sau chần chờ như vậy của anh đại biểu cho giữa anh và cô sẽ không có kết quả gì. Thật ra, cô cũng chưa từng có hy vọng xa vời anh sẽ cưới cô. Cho dù là thật sự cưới cô cũng không có nguyện ý gả cho anh đâu. Anh chỉ là ham muốn thân thể của cô mà thôi. Cô mới 20 tuổi, một cô gái 20 tuổi, hiện tại đều đang phấn đấu vì cuộc sống tương lai tốt đẹp của chính mình. Mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ tốt đẹp của mình bị anh ép khô từng chút một. Cảnh Hào Hào không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy bước chân ngày càng nặng, cả người lạnh đến sắp kết thành khối băng. Đột nhiên bên tai của cô truyền đến tiếng cười vui vẻ. Cô dậm chân, nhìn về phía âm thanh. Xuyên qua hàng rào của một căn biệt thự, cô nhìn thấy bên trong có hai đứa nhỏ, khoảng 5 đến 6 tuổi, đang tay trong tay cầm pháo hoa, chạy tới chạy lui, vui cười trong tuyết. Trên người bọn nhỏ mặc quần áo sáng rõ, rất xứng với Tết âm lịch này. Bọn chúng thoạt nhìn vô tư vô lự, pháo hoa kia cũng đẹp đến rối tinh rối mù. Bọn nhỏ chơi chưa đến trong chốc lát, liền có một đôi vợ chồng đi tới, đưa bọn chúng vào trong nhà ngủ. Hai đứa bé ném gậy pháo hoa, chạy đến hết trong tay, trong miệng, luôn miệng hô, ba, mẹ, xông vào trong lòng đôi ba mẹ kia. Đôi vợ chồng đó ôm lấy bọn nhỏ, hôn má hai đứa bé, vẻ mặt hạnh phúc. Hình ảnh như vậy, thoạt nhìn tốt đẹp mà lại động lòng người. Ánh mắt của Cảnh Hào Hào liền dừng tại chỗ, nhìn chằm chằm gắt gao, mãi cho đến khi đôi vợ chồng kia mang theo bọn nhỏ biến mất ở trong căn biệt thự. Cô vẫn đứng ở tại chỗ, ngây ngốc ngẩn người. Hình ảnh một nhà vừa rồi cũng là tất cả mong đợi trong tương lai của cô. Cô thầm nghĩ, mình tìm một người thích hợp với mình, trôi qua cuộc sống thích hợp của mình. Cô đơn giản thôi, sống an bình thôi, quãng đời còn lại. Chỉ cần đủ ăn no mặc ấm, vợ chồng hạnh phúc, con cái đầy đủ, thế là tốt rồi. Cô chưa từng nghĩ tới bay lên đầu làm Phượng Hoàng, cũng không nghĩ tới bám vào người bên nào, nhưng cố tình. Nguyện vọng đơn giản đến không thể đơn giản hơn của cô như vậy, trời cao lại không chịu thỏa mãn cô. Cô không biết rốt cuộc qua bao lâu anh mới thả cô, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay 10 năm. Thanh xuân của người phụ nữ nhanh chóng lướt qua, nếu thật sự chờ đến 10 năm, sau đó cô đã già rồi, làm sao còn có hạnh phúc đáng nói. Cô không biết vì sao Lương Thần lại cứ cố tình tìm tới cô. Cô cũng không hiểu được vì sao Lương Thần cứ muốn vây lấy cô ở bên cạnh anh vậy. Cô từng sống vì chính mình, mà hiện tại cô tựa hồ chỉ là đặc biệt sống để giải trí cho anh vậy. Càng bi ai là, đến cuối cùng cô đã không thể quyết tuyệt như lúc ban đầu. Lái xe đụng lên cây cột trên cầu vượt, hành động vĩ đại, một lòng tìm chết. Thậm chí cô, người từng chết qua một lần, lại có thể phát hiện chính mình lại bắt đầu sợ chết. Cảnh Hào Hào cũng không rõ vì sao mình lại đột nhiên trở nên thương cảm và tuyệt vọng như vậy. Cô cảm thấy lúc này giống như là đang đứng ở trong bóng tối vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng kín không còn kẽ hở, nhìn không thấy một tia ánh sáng mặt trời. Cho dù chỉ là một chút thôi, cô cũng sẽ không biến như tuyệt vọng như bây giờ. Lương Thần không dám lái xe quá nhanh, chỉ sợ không cẩn thận liền bỏ lỡ Cảnh Hào Hào. Bên trong xe mở gió ấm, khí ở trong cửa kính xe phủ đầy một tầng nước. Anh liền dứt khoát hạ cửa kính xe xuống, vừa chậm rãi lái xe, vừa nhìn trái nhìn phải, tìm Cảnh Hào Hào. Gió vù vù chui vào trong xe từ cửa sổ, bông tuyết hỗn loạn bay xuống tiến vào, thổi tay lái và mặt của Lương Thần đều lạnh như băng. Đáy lòng Lương Thần nhất thời càng hối hận, trời lạnh như thế, anh không nên ném cô ra ngoài, nếu thật có chẳng may nào. Lương Thần nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, chỉ là nóng lòng như lửa đốt, tìm kiếm Cảnh Hào Hào dọc theo từng tấc đất, từng ngã tư đường. Qua không biết bao nhiêu chốc lát, Lương Thần nhìn thấy phía trước đứng ngây ngốc một bóng người. Anh hơi tăng thêm chút tốc độ, sau đó dè dặt, sau đó đặt đèn xe ở trên người đó, anh mới phát hiện đó chính là Cảnh Hào Hào. Trên tóc và trên quần áo của cô đều phủ kín bông tuyết. Cô như là một pho tượng đứng ở trong tuyết, vẫn không nhúc nhích, nhìn biệt thự nhà người ta ngẩn người. Anh vội dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, liền bước nhanh về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nghe được phía sau có tiếng bước chân chuyển đến, cô theo bản năng quay đầu lại, còn chưa thấy rõ người đi tới, liền cảm giác được bên vai mình phủ thêm một kiện áo khoác. Cảnh Hào Hào nghe hương vị quen thuộc trên quần áo kia, ý thức được là Lương Thần, cô theo bản năng muốn xoay người chạy trốn. Nhưng Lương Thần lại rảnh trước một bước, vươn tay, một phen ôm lấy cô, sau đó sải bước trở về trước xe, mở cửa xe trực tiếp nhét Cảnh Hào Hào vào. Lương Thần vừa lên xe liền lập tức đóng cửa xe lại, bật máy sưởi đến lớn nhất. Bông tuyết dính đầy trên người Cảnh Hào Hào nhanh chóng hòa tan thành nước. Lương Thần vươn tay túm một cái mền từ sau xe đến, trực tiếp ném lên người Cảnh Hào Hào, lau mạnh một chút, sau đó che phủ cô hoàn toàn. Lương Thần liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái gì cũng không nói, liền quay đầu xe trực tiếp ấn ga nhanh chóng về tới biệt thự. Tím Lâm đứng ở cửa lớn chờ, nhìn thấy xe Lương Thần lái đến, lập tức khẩn cấp tiến lên trước đón. Thần thiếu gia, tìm được Cảnh tiểu thư chưa? Lương Thần gật gật đầu, trực tiếp lái xe vào trong biệt thự. Xe dừng lại, Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào ướt sũng cả người, vừa đi vào trong nhà vừa nói với Tím Lâm đã đi tới từ cửa lớn. Đi chuẩn bị một ít canh đuổi hàn. Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào trực tiếp lên lầu, sau đó đặt Cảnh Hào Hào ở trong bồn tắm lớn, mở tất cả chốt mở ra để cho nước ấm phun bốn phương tám hướng về Cảnh Hào Hào. Nước ấm phun vào trên người, qua hồi lâu, Cảnh Hào Hào mới hơi hơi có chút chi giác, chỉ là thoải mái duy trì, còn chưa đến trong chốc lát, cô liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên. Đến cuối cùng, liền thấy cả người giống như là lửa, đặc biệt không thoải mái, cô nhịn không được giãy giụa, muốn đứng lên từ trong bồn tắm. Em đang làm cái gì? Lương Thần nhìn thấy cô đứng dậy, theo bản năng vươn tay, đè bả vai của cô lại phát hiện da thịt của cô nóng có chút dọa người. Tay Lương Thần rụt về sau một chút, sau đó lập tức xoa cái trán của cô. Lương Thần còn chưa mở cái miệng nói chuyện, Cảnh Hào Hào đột nhiên mềm nhũn cả người, liền chìm vào trong bồn tắm lớn. Lương Thần vội vàng kéo Cảnh Hào Hào ra từ trong nước, luống cuống tay chân cởi quần áo ướt sũng ở trên người cô, lấy khăn tắm lau khô thân thể của cô, cầm áo choàng tắm che phủ, cô nghiêm nghiêm thật chặt. Rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, lớn tiếng hô về phía bên ngoài cửa. Thím Lâm! Thím Lâm! Thím Lâm bưng canh gừng, vừa mới nấu xong, vội vàng chạy lên lầu 2, Lương Thần trực tiếp chỉ cái bàn một bên. Y bảo Thím Lâm để canh gừng xuống, liền rất nhanh mở miệng nói. Đi gọi điện thoại cho bác sĩ Trương, bảo bác ấy bây giờ đến nơi này của tôi một chuyến. Cảnh Hào Hào sốt càng lợi hại hơn, đến cuối cùng bắt đầu ra một thân thể mồ hôi lạnh ngắt, tẩm ướt đệm chăn. Lương Thần vừa lau mồ hôi trên trán cô, vừa vuốt đầu cô, phát hiện nhiệt độ càng ngày càng cao. Cảnh Hào Hào vốn hôn mê, bị cực nóng thiêu đến mơ mơ màng màng, bắt đầu lầu bà lầu bầu lên. Lương Thần nhìn hình ảnh như vậy, đáy lòng càng lo lắng. Lại nhịn không được ngữ khí, có chút không tốt, hỏi Thím Lâm đứng ở một bên lần nữa. Gọi điện thoại đến, hiện tại bác sĩ Trương đâu rồi? Không phải nói các người đến rồi ư? Sao còn chưa tới? Bác sĩ Trương đến biệt thự là vào lúc Lương Thần thúi giục Thím Lâm gọi điện thoại vào thứ 18. Bởi vì Lương Thần thúi giục gấp gáp, bác sĩ Trương chỉ mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một kiện áo khoác, liền chạy tới đây. Ông chỉ đến bên giường. Trước tiên cho Cảnh Hào Hào kẹp nhiệt độ, sau đó mới mở thiết bị kiểm tra, mang đến ra, bắt đầu kiểm tra cho Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào vẫn mơ mơ màng màng, trong lúc mơ hồ, cô cảm giác được có thứ gì lạnh lẽo đang chuyển tới, chuyển lui ở trên người mình. Thân thể của cô rõ ràng nóng lên, không chịu nổi. Nhưng thứ lạnh lẽo này lại làm cho cô lạnh đến toàn thân phát run. Cô khó chịu đến toàn thân nhịn không được, liền run lên. Qua không biết bao lâu, thứ lạnh lẽo kia mới rời khỏi trên người mình. Sau đó cô chợt nghe được một giọng nói chuyển đến rất quen thuộc. Cô như là từng nghe qua ở nơi nào đó, nhưng lại không nhớ rõ lắm. Sốt 39 độ 8, tôi phải hạ sốt cho cô ấy trước. Tiêm thuốc hạ sốt cho ai? Lúc Cảnh Hào Hào đang mơ hồ nghĩ, cô liền cảm giác được cánh tay mình truyền đến một đau đớn bén nhọn. Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng lại có một cánh tay ấm áp ôm cô, khiến cho cô không thể nhúc nhích. Kim tiêm bén nhọn sát tiếp xúc đến xương cốt của cô đau đến nước mắt suýt nữa rơi xuống. Cô thậm chí còn có thể cảm giác được thuốc chậm rãi đẩy vào trong cơ thể. Cô nhịn không được run rẩy lên theo. Hào Hào, nhìn một chút, lập tức liền tốt rồi. Bên tai của cô truyền đến một tiếng nói trầm thấp. Tiếng nói kia nghe rất êm tai, như là tiếng đàn violon lúc nhỏ cô mê luyến. Sau đó hai tay run rẩy, cô lại liền được một bàn tay to cầm gắt gao. Cái tay kia rất lớn, rất ấm áp, bao vây lấy tay cô, khiến cô cảm thấy đau đớn trên cánh tay giảm bớt đi rất nhiều. Cô nhìn không được liền chậm rãi nắm lại cái tay kia. Sau khi tiêm xong, cô lại được người ta kiểm tra một phen. Qua một hồi lâu lại nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến một lần nữa. Không có gì trở ngại, chỉ là đông lạnh đột ngột nên sốt cao, tâm phổi và đầu óc đều không có vấn đề gì. Thường xuyên lấy khăn lông thấm ướt rượu cồn lau người cho cô ấy, trước tiên là để hạ nhiệt độ, để tránh sốt như vậy nữa sẽ xuất hiện vấn đề. Sau đó giọng nói dễ nghe kia cũng vang lên theo. Vâng, cháu đã biết. Dừng một chút, giọng nói dễ nghe lại tiếp tục nói. Cháu sợ lát nữa cô ấy còn xảy ra chuyện, hiện tại cháu bảo Thím Lâm thu dọn phòng khách để chú nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì cũng tiện hơn. Cũng tốt, nhưng viên thuốc này cháu đút cho cô ấy uống, nhớ rõ để cô ấy uống nhiều nước một chút, sốt cao ra mồ hôi lạnh sẽ khiến cơ thể thiếu nước. Vâng, cháu đã biết, cảm ơn chú, Thím Lâm. Mang bác sĩ Trương đi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó Cảnh Hào Hào nghe được có hai tiếng bước chân dần dần đi xa, toàn bộ trong phòng cũng im lặng xuống theo. Chưa qua đến chốc lát, cô liền cảm giác được chăn đè nặng trên người mình bị xốc lên. Động tác của người kia thật sự là ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng cởi mở quần áo của cô ra, có khăn mặt lạnh lẽo lau trên thân thể cô, cùng với mùi cồn nồng đậm, sau đó nhiệt độ trong cơ thể phía sau tiếp tục tản ra bên ngoài, ngọn lửa giống như đang bốc cháy trong cơ thể cô cũng nhỏ xuống dần theo. Cô cảm thấy có lúc lạnh lại có lúc nóng, liền hừ ra tiếng. Người kia đã nghe được âm thanh phát ra từ cô, liền cúi xuống hỏi, Hào Hào, em đang nói cái gì, muốn uống nước sao? Lúc nãy cô mới phát hiện miệng mình khô lợi hại, cánh môi giống như đều sắp nứt ra rồi. Cô nhịn không được giật giật môi, sau đó người kia liền rời khỏi bên giường cô. Qua chưa đến chốc lát, người nọ đã đi tới một lần nữa, đỡ bả vai của cô lên để cho cô ngồi dậy. Một ly nước đặt tới cánh môi cô, theo bản năng cô mở miệng ra uống ực ực một mạch. Còn muốn uống nữa không? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, cô chợt nghe thấy tiếng ly nước nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, sau đó chính mình lại được đặt ở trên giường mềm mại. Cảnh Hào Hào cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hỗn loạn, muốn ngủ, lại phát hiện toàn thân lại nóng lên, cô nhịn không được nâng tay lên vén chăn, kết quả giây tiếp theo, chăn lại trở về bên người lần nữa, sau đó trên trán của cô đặt một cái khăn lạnh. Cảm giác một hơi mát nhàn nhạt chui vào trong đầu cô, khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều, lúc này cô mới yên tĩnh lại. Bên người mơ mơ hồ hồ, cảm giác được cái trán của mình thay đổi khăn lông tới tới lui lui vài lần. Trong lúc đó cô bởi vì sốt cao liên tục, không ngừng mà tỉnh ngủ. Nhưng cô mơ hồ biết được trong lúc đó, người đút cho cô uống một viên thuốc, cô nhất thời mắc nghẹn. Không nuốt được viên nào, đắng đến cổ suýt nữa phun ra, lại bị người nâng cằm, cường ngạnh, bắt cô nuốt vào. Mãi cho đến hừng đông, sốt cao của Cảnh Hào Hào mới giảm bớt, cả người toàn thân lâm vào mộng đẹp. Lương Thần một đêm không ngủ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữ nguyên quần áo nằm ở bên cạnh cô, bổ sung giấc ngủ trong chốc lát. Sáng sớm bác sĩ tỉnh lại, trước tiên kiểm tra thân thể cho Cảnh Hào Hào một chút, phát hiện sốt đã hoàn toàn rút đi rồi. Liền kê một chút thuốc, dặn dò Lương Thần uống như thế nào, lúc này mới đứng dậy, cáo từ. Lương Thần câu môi cười cười, hơi hơi cúi thấp đầu, chuyển đề tài. Chú Trương, thật sự xin lỗi, buổi tối năm mới lại gọi chú đến, còn ép buộc cả đêm. Đừng khách sáo, đây là việc nhỏ, nhưng thật ra cháu, trưởng thành, cũng nên thành gia lập nghiệp. Ta cũng cảm thấy cô gái trên lầu kia không có tệ, lúc nào đó cháu thử tính toán một chút. Được rồi, chú Trương, sao chú lại quẩn quanh vấn đề này? Hôm trước cháu trở về nhà cũ, bị mọi người than thở đã chết. Cái gì mà bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại. Chú cũng đừng như những người nhà cũ, vừa thấy cháu liền nói với cháu vấn đề này. Ha ha, cháu đó. Bác sĩ Trương nâng tay lên, vỗ bả vai của Lương Thần, không có tiếp tục nói nữa. Lương Thần tiễn bác sĩ Trương ra khỏi nhà, tự mình mở cửa xe ra cho ông. Sau khi bác sĩ Trương ngồi vào, Lương Thần vừa định đóng cửa lại. Bác sĩ Trương đột nhiên lên tiếng. A Thần. Dạ. Đêm qua lúc kiểm tra, đã có chuyện muốn hỏi cháu. Ta đây lớn tuổi, trí nhớ không được tốt. Nếu không phải vừa mới nhớ tới thì lại quên mất rồi. Chuyện gì ạ? Lúc cháu và cô gái ở trên lầu kia ở chung một chỗ, đều là uống thuốc tránh thai sao? Uống thuốc? Lương Thần sửng sốt. Đúng vậy, ngày hôm qua lúc kiểm tra cho cô ấy, phát hiện trong cơ thể cô ấy lưu lại thuốc tránh thai. Nếu hiện tại cháu không muốn đứa nhỏ, ta khuyên tốt nhất là cháu nên dùng biện pháp tránh thai khác. Đừng để cho cô ấy uống nhiều thuốc tránh thai, nguy cơ vô sinh là rất cao. Mi tâm của Lương Thần hung hăng nhăn lại. Thuốc tránh thai? Thuốc tránh thai gì? Anh không nhớ rõ anh từng để cho Cảnh Hào Hào uống thuốc tránh thai. Bác sĩ hoàn toàn không có phát hiện khác thường của Lương Thần, tự mình tiếp tục nói. Hiện tại, tuổi của cô ấy còn nhỏ. Ăn cái thứ thuốc tránh thai có thể không nhìn ra vấn đề gì, đợi về sau cô ấy lớn tuổi. Vấn đề loạn thất bát đao đều đến đấy. Ta biết dùng bao, thì cháu có thể là cảm thấy không có tận hứng lắm. Nhưng thuốc có 3 phần độc, huống chi thuốc này còn chứa kích thích. Lực thương tổn thân thể đặc biệt nghiêm trọng. Tốt nhất hiện tại, ngừng thuốc kia đi. Bác sĩ Trương dặn dò một trận, nói. Được rồi, không có nói nữa, ta đi trước, cháu lên lầu xem cô ấy đi. Lúc này thần thái của Lương Thần đã khôi phục bình tĩnh như trước. Anh nhìn bác sĩ Trương khẽ gật đầu, trên mặt mang theo một chút ý cười, ngữ khí ôn hòa nhẹ nhàng. Chú Trương, cháu đã biết, cảm ơn chú nhắc nhở, trên đường chú trở về đi chậm một chút. Lương Thần nhìn xe lái ra cửa lớn biệt thự, lúc này mới xoay người đi quay trở về phòng ngủ một lần nữa. Cảnh Hào Hào đang nằm ở trên giường ngủ say sưa, anh đi đến bên giường, vươn tay sờ sờ đầu của cô, sốt đã hoàn toàn rút đi. Lương Thần cầm lấy chăn, cẩn thận đắp kín cho Cảnh Hào Hào, nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ say của cô, nhìn một lúc, sau đó trong đầu vang lên lời nói của bác sĩ Trương nói với mình. Trong thời gian anh và Cảnh Hào Hào ở cùng một chỗ, vẫn luôn không có biện pháp tránh thai nào. Như vậy, hơn nửa năm trôi qua, Cảnh Hào Hào cũng không có mang thai. Anh cũng không có nghĩ nhiều, dù sao lúc trước cũng chưa từng có phụ nữ. Hơn nữa tuy rằng biết nam nữ ở cùng một chỗ làm chuyện này sẽ mang thai. Nhưng bởi vì không có cố ý muốn đứa nhỏ, cho nên cũng không có suy nghĩ quá nhiều về phương diện này. Nếu không phải hôm nay bác sĩ Trương đột nhiên nhắc tới vấn đề này, anh sẽ hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này đâu. Hơn nửa năm, hiện tại đã qua hơn nửa năm, chẳng lẽ... Lương Thần nghĩ đến đây, đột nhiên liền nghiêng đầu, vòng quanh toàn bộ xem phòng một vòng, sau đó nhanh chóng tiêu sái đến trong phòng thay quần áo. Tìm kiếm bên trong cả nửa ngày, không có phát hiện vấn đề gì, liền kéo lần lượt từng ngăn kéo, Ở mỗi chiếc tủ trong phòng một lần, phát hiện vẫn không có gì khác thường, anh nhịn không được nhăn mày lại. Chẳng lẽ anh đã đoán sai? Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào trong chốc lát, đột nhiên liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp chạy đi phòng vẽ tranh. Trong phòng vẽ tranh dọn dẹp vô cùng an tĩnh, nơi nơi treo đầy thành phẩm và bán thành phẩm của Cảnh Hào Hào vẽ. Phía trên vẽ toàn màu sắc, còn tản ra mùi thuốc màu nhàn nhạt. Lương Thần nhìn trái rồi lại nhìn phải, liền vội vàng chạy tới bàn đặt thuốc màu. Anh mở ngăn kéo ra, lục lọi chung quanh, liền vòng qua nơi để giấy bên cạnh. Anh nhanh chóng mà cẩn thận tìm khắp mọi nơi có thể đựng đồ trong phòng vẽ tranh, nhưng vẫn không có tìm được thứ mình muốn tìm như trước nữa. Không đúng, Cảnh Hào Hào không phải là mỗi ngày mỗi đêm đều ra cửa. Nếu thuốc tránh thai, hẳn là cô đã sớm mua trở về, không thể không phát hiện ở trong nhà được. Lương Thần đứng ở trong phòng vẽ tranh, nhíu chặt mi tâm lại. Anh không ngừng lục lọi, sau đó bước đi đến, tìm ở ngăn tủ sofa, kề sát sau vách tường. Sau không phát hiện được vấn đề gì, Lương Thần lại quay trở về phòng ngủ, tìm ở trong khe hở cả nửa ngày, cuối cùng phát hiện giữa giường và vách tường có một túi paletic màu trắng. Lương Thần vươn tay, kéo gói to kia ra, phát hiện bên trong đựng một bình thuốc. Lương Thần khẩn cấp lấy bình này ra, nhìn thấy phía bên trên viết hai chữ du tinh. Thần thái anh hơi động một chút, liền vặn mở nắp. Nhìn thấy dòng chữ chứa 100 viên thuốc tránh thai ở bên trong, lại chỉ còn có mấy viên thôi. Hóa ra, thật sự giống như anh đoán như vậy. Trong hơn nửa năm này, cô vẫn đều đang lén uống thuốc tránh thai sau lưng anh sao? Bên trong vẫn còn có một bảng hướng dẫn, Lương Thần rút ra. Anh nhìn đại khái lướt qua. Cách dùng thuốc này là tránh thai khẩn cấp, hơn nữa trên bản hướng dẫn viết rõ ràng. Có nguy hại nhất định với thân thể, không nên dùng quá dài lâu, cho nên sẽ làm cho không thể mang thai nữa. Có nguy hại nhất định với thân thể, không mang thai nữa. Lương Thần nhìn thấy mấy chữ này trong nháy mắt sắc mặt liền tái nhợt xuống. Anh không tin Cảnh Hào Hào lại không xem qua bản hướng dẫn này. Anh cũng không tin cô không có nhìn thấy những lời này. Nhưng cho dù cô biết rõ kết cục sẽ gặp phải là không thể mang thai nữa, nhưng vẫn siêng năng luôn uống cái thuốc này. Lương Thần bất giác, cho là đáy lòng mình sẽ tức giận. Nhưng anh phát hiện, trong ngực đầu tiên liền chuyển đến là đau đớn. Có đau lòng, có một sự khó chịu không nói nên lời. Cô làm như vậy chính là vì không muốn mang thai con của anh. Anh và cô ở cùng một chỗ lâu như vậy, cô đều chưa từng nói qua với anh. Cô cũng không muốn mang thai, để anh áp dụng biện pháp tránh thai nhất định, chỉ lén lút đi ăn cái thuốc này. Cô vẫn luôn không xem anh thành người thân cận của cô, thậm chí cô không tin anh. Cô giống như ở trong giới giải trí lúc trước, chính là dùng phương thức của chính mình, cố gắng bảo vệ chính mình. Cuối cùng sẽ không nháo đến tai nạn chết người, cho dù kết cục đến cuối cùng là nháo ra tương tổn lớn hơn với bản thân của mình. Hóa ra nửa năm qua cô là dùng thân thể và cả đời của mình kháng cự anh. Cô trải qua thời gian dài như vậy là không cần đứa nhỏ của anh hay là không cần anh? Lương Thần nói không nên lời, vì sao nhìn bình thuốc tránh thai này đáy lòng lại đột nhiên liền trở nên có chút sợ hãi. Đây là cảm giác mà cả đời anh chưa từng có. Cho tới nay anh chỉ nghĩ đến Cảnh Hào Hào ở trong biệt thự của anh, chính là sống ở trong thế giới của anh. Hiện tại anh rõ ràng nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dung nhan ngủ say của cô, nhưng anh lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô vẫn luôn xa xôi, cách thiên sơn vạn thủy như trước. Anh vẫn luôn cho là anh chiếm được cô, hiện tại anh mới phát hiện thật ra cho tới bây giờ cũng không có sự chiếm được nào cả. Thân thể của Lương Thần dần dần bắt đầu phát run, thậm chí tay nắm thuốc tránh thai của anh cũng bắt đầu run rẩy, không thể khống chế. Đột nhiên bên cửa truyền đến tiếng gõ. Lương Thần như là bị kinh hách rất lớn, đậy lung tung nắp bình lại, nhét toàn bộ vào trong túi của mình, mở miệng nói chuyện, giọng nói lại có thể run rẩy kỳ cục. Tiến vào. Thím Lâm đẩy cửa ra, lúc đứng ở cửa, cười nói. Thần thiếu gia, ngài đi xuống lầu ăn bữa sáng, tôi ở trong này trông chừng Cảnh tiểu thư. Lương Thần gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không hề động, ánh mắt lại nhìn chằm chằm gắt gao ở trên giường. Thím Lâm đi vào trong phòng, nhìn Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào không có rời đi, chỉ cho rằng anh đang lo lắng, liền mở miệng an ủi nói. Thần thiếu gia, bác sĩ Trương nói Cảnh tiểu thư không có chuyện gì, chỉ đông lạnh sốt cao, đợi cho tỉnh lại, uống thuốc đúng giờ, qua hai ngày liền sẽ tốt lên thôi. Lúc này Lương Thần mới hoàn hồn, quay đầu ở với Thím Lâm một tiếng, quay đầu lại nhìn Cảnh Hào Hào trong chốc lát mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Đóng cửa lại, Lương Thần mới mở tay ra, Nhìn bình thuốc bên trong bị mình dùng sức cầm đến có chút biến hình, đáy lòng lại kinh hoàng một trận. Lương Thần không có ăn bữa sáng, sau khi xuống lầu trực tiếp lái xe rời khỏi biệt thự. Anh cũng không biết đến tột cùng mình nên làm sao đây, chỉ lái xe lung tung, đi dạo loạn chung quanh, mãi cho đến giữa trưa, Lương Thần mới tùy tiện dừng ở ven đường. Bên trong xe thật là im lặng, Lương Thần nghiêng đầu, liền nhìn thấy thuốc tránh thai bị chính mình thuận tay đặt ở trên ghế lái phụ kia. Tâm anh lại bắt đầu kinh hoàng lên, trái tim đập bất ổn, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Anh nâng tay lên, ôm ngực chính mình, muốn trấn an trái tim của mình một chút, lại phát hiện toàn thân mình lại có thể không sử dụng ra được một chút khí lực. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có một ngày anh sẽ bởi vì một người phụ nữ gặp đả kích nghiêm trọng như thế. Lương Thần ở trong xe ngồi hồi lâu, di động đột nhiên vang lên, anh cầm lấy, nhìn thoáng qua là Tử Dung, không có dừng lại chút nào, liền tiếp nghe. A Thần, ở nơi nào? Lát nữa không có chuyện gì chứ? Đi ra cùng nhau ăn bữa tối đi. Lương Thần nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã là sắp 5 giờ chiều. Thế đang ở nơi nào? Tô Châu Uyển, nghe nói gần đây, ở nơi đó đến một đầu bếp mới, làm món ăn chiết giang rất là ngon. Lương Thần cúp di động, thở dài một hơi, thuần thục quay đầu, lái xe đi về phía Tô Châu Uyển. Phòng bao Tô Châu Uyển đặc biệt hữu tình, trang hoàng là phong cách mềm mại của Giang Nam, đèn treo dịu dàng phát ra ánh sáng mờ tối. Lương Thần chưa có ăn gì cả, cả một ngày rồi. Đối mặt với một bàn món ăn ngon, cũng không có chút khẩu vị, chỉ là không ngừng bưng ly rượu lên rồi lại uống rượu. Tử Dung ngồi ở phía đối diện anh, nương theo ngọn đèn mờ mịt, xem xét Lương Thần trong chốc lát, liền tuét môi, sung sướng hỏi. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện. Cái bạn Lương Thần này thật là không biết tán gái tí nào. Tán gái cái kiểu đó có mà ế suốt đời, có tiền, có quyền, có nhan sắc mà vụng thối vụng nát, yêu con người ta mà thô thô thiển thiển, có mà ế đến già quý vị và các bạn nhỉ. Nguyên Hoa cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.